Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 985, góc truyện audio.com, chương 985, 3 năm sau 3 năm sau hoa Tây Châu. Hôm nay vương cung rất náo nhiệt bởi vì hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của thượng quan Mật Nhi. 3 năm nay mẹ của thượng quan Mật Nhi họa phi thịnh sùng không suy, thượng quan Mật Nhi tự nhiên cũng trở thành đứa con gái được thượng quan Đằng cưng chiều nhất, công chúa điện hạ tôn quý nhất của Hoa Tây Châu. Sinh nhật 20 tuổi của cô ta, thượng quan Đằng ở trong vương cung tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vô cùng xa hoa, hết thảy giới thượng lưu quyền quý đều tới tham gia rồi. Trên bữa tiệc, thượng quan Mật Nhi mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt bị một đám thiên kim nổi tiếng bao quanh, tất cả mọi người hâm mộ cung nghênh cô ta. Mật Nhi công chúa, hôm nay cô thực sự quá đẹp. Cái này còn phải nói sau, hiện tại ai còn không biết chúng ta công chúa chính là công chúa xinh đẹp nhất khắp Hoa Tây Châu, không ai sánh bằng. Lúc này có người hưng phấn nhỏ giọng hỏi, công chúa, nghe nói hôm nay sinh nhật của cô, boss lớn của Tá La Môn, đệ nhất tài phiệt Lục Hàn Đình sẽ đến dự sinh nhật cô. Nhắc tới ba chữ Lục Hàn Đình này, đám thiên kim nổi tiếng ở đây nhanh chóng sáng mắt, xuân tâm manh động. 3 năm trước Lục Hàn Đình còn sống, 3 năm qua Tá La Môn của anh đã vươn dài kinh tế toàn cầu, anh tấn thăng thành đệ nhất tài phiệt, hiện tại đi hỏi một đứa bé ai là người có tiền nhất, đáp án có được cũng sẽ là Lục Hàn Đình. Nhưng bản thân Lục Hàn Đình đã lắng đọng nơi dòng sông dài của thời gian, anh không hề lộ diện, trở thành sự tồn tại thần bí mà giới báo chí và tuần san đỉnh cấp không cách nào chụp được, đương nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự căng đan đời tư của anh. Lục Hàn Đình hôm nay đã đến độ tuổi thành thục hoàng kim nhất của người đàn ông, 32 tuổi, anh hiện tại vẫn độc thân, nhưng bên người anh luôn có phụ nữ, hơn nữa tốc độ đổi phụ nữ rất nhanh. Nghe nói trước đó không lâu anh cùng thiên kim đại tiểu thư của ông trùm dầu mỏ cùng đi ăn tối, sau bữa ăn tối, anh dẫn vị thiên kim này vào phòng tổng thống, cả đêm không ra. Dĩ nhiên, cái này trong mắt đám thiên kim và thượng quan Mật Nhi rất bình thường. Lục Hàn Đình là một người đàn ông trưởng thành, có nhu cầu sinh lý bình thường, nếu như bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, ngược lại kỳ quái. Những oanh oanh yến yến này cùng lắm chỉ là món ăn mới mẻ của đám đàn ông, giải quyết sinh lý mà thôi, đáng xem là Lục Hàn Đình sẽ trao danh phận cho ai. Có thể trở thành là phu nhân của toàn cầu đệ nhất tài phiệt Lục Hàn Đình, vậy thì thật là phúc phần ngàn đời. Thượng quan Mật Nhi câu môi. Thư ký Nghiêm, có phải Lục Tổng tới hay không? Nghiêm Kiên lễ phép cười nói. Rất xin lỗi công chúa, chủ tịch nhà tôi công việc bề bộn, không thể phân thân đến dự sinh nhật của cô. Thượng quan Mật Nhi nghĩ, không thể phân thân dự sinh nhật cô, lại phân thân cùng vị thiên kim kia của ông trùm dầu mỏ kia đi ăn tối, một đêm chưa ra, ha, đàn ông. Thượng quan Mật Nhi đẹp đẽ mà quan tâm cười nói. Không sao, Lục Tổng có thể phái thư ký Nghiêm đến dự sinh nhật của tôi đã rất vui vẻ rồi. Công chúa tuy chủ tịch tôi không đến, nhưng có quà sinh nhật. Thượng quan Mật Nhi từ nhỏ lớn lên trong hậu cung, cho nên cô ta tuyệt đối không phải một khuê nữ bình thường, ánh mắt cô ta rất cao, nói thật cô chưa từng để đám oanh oanh yến yến bên người Lục Hàn Đình vào mắt, người đàn ông Lục Hàn Đình này, cần từ từ đồ thu phục, cô ta phải từ từ đi vào tim anh, sau đó mới có thể với anh cùng chung vinh quang. Góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật hôm nay của cô ta, Lục Hàn Đình không đến nhưng lại phái thư ký riêng Nghiêm Kiên qua đây cũng đã rất cho cô ta mặt mũi rồi, thượng quan Mật Nhi rất vui vẻ, đàn ông đều không thích phụ nữ tham lam, cô ta liền làm một cô gái dễ dàng thỏa mãn vậy. Hiện tại Nghiêm Kiên còn nói Lục Hàn Đình chuẩn bị quà cho cô ta, thượng quan Mật Nhi giật mình, hai mắt đều sáng, cô ta lộ ra ý cười xinh đẹp trong veo của thiếu nữ 20 tuổi. Thật sao, Lục Tổng chuẩn bị cho tôi quà gì vậy? Nghiêm Kiên nhìn thượng quan Mật Nhi trước mắt đều là 20 tuổi, Nghiêm Kiên ở trên người quan Mật Nhi thấy được cái bóng của người kia. 3 năm nay thượng quan Mật Nhi càng ngày càng giống người kia, ăn nói cử chỉ, một nhăn mày một tiếng cười, ngay cả nụ cười xinh đẹp trong veo như bây giờ thực sự là cực kỳ giống với người kia, ngay cả Nghiêm Kiên nhìn cũng có vài phần ngần ngơ. Cách chương.